hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên. Giọng nói đó chính là Phùng Mẫn Nhã, cô gái từng CHET ngay trước mắt tôi. Khi đang trong nhà vệ sinh, nếu có ai gọi tên bạn, tuyệt đối không được trả lời. Nhưng tôi đã lỡ trả lời cô ta rồi. Bên ngoài nhà vệ sinh, một nữ sinh đang rửa tay hét lên thảm thiết. Tôi trốn trong một góc, nín thở không dám thở mạnh. Phùng Mẫn Nhã sau khi giải quyết xong một người, bắt đầu gõ từng cửa một. Đầu của tớ, có phải ở chỗ các cậu không? Các bạn học khác tất nhiên không dám mở cửa, nhưng tiếng gõ ngày càng dồn dập. Vịt bay lạc bầy cánh cửa vốn đã mỏng manh, như sắp bị đập nát bất cứ lúc nào. Mỗi khi tiếng gõ thứ ba vang lên, người trốn bên trong sẽ hét lên một tiếng thảm thiết, rồi lặng im mãi mãi. Không còn kêu cứu, không còn khóc lóc, người chết, đèn tắt. Nhưng nếu có ai gõ cửa ba lần, bất kể bạn đang ở đâu, hãy mời họ vào. Trong nhà vệ sinh cũng cần có phép lịch sự cơ bản. Không mở cửa sẽ bị quy tắc xử lý, không cho vào sẽ chết. Mở cửa có khi còn một tia hy vọng. Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống cổ, tôi nghiến chặt răng. Vừa nghe thấy tiếng gõ thứ nhất, liền lập tức rút khăn giấy ra, nhét ngay vào tay của cái xác kia. Rồi tôi ném mạnh cặp sách về phía ngoài, hét to, Phùng Mẫn Nhã, đầu của cậu ở đằng kia kìa. Chiêu đánh lạc hướng có tác dụng. Quả nhiên, cô ta bị tiếng động thu hút, dùng cả tay lẫn chân bò về phía đó. Tôi lập tức chớp lấy thời cơ, đẩy cửa xông ra ngoài. Cách chương